Chuyện học đường xàm xí, quyển 4 chương 1, góc truyện audio.com, trường trung học phổ thông ý chí trích bài tập hóa đâu, quên chưa làm, mở cuốn sổ ra đen bóng ra Chi Vân viết vài đường rồi tiếp tục đi lên kiểm tra bàn trên. Cậu có thể nghe thấy tiếng chửi thầm sau lưng mình, nhưng mà cậu quen rồi, chả rảnh nổi cáu làm gì. Làm tốt trách nhiệm là phải cương quyết dứt khoát không khoan nhượng, như vậy mới đúng là tác phong của một lớp phó học tập đứng đắn. Nhưng mà đánh đổi lại cậu bị mấy đứa trong lớp gán cho cái biệt danh Kira, và cuốn sổ ghi chép của cậu cũng gắn thêm cái tên Death Note. Chi Vân không phủ nhận rằng mình có thấy khó chịu, nhưng mà vì hắn, cậu sẽ cố gắng mà. Báo cáo tổ 1 hai người không làm bài tập hóa, tổ 3 hai người chưa soạn văn, tổ 4 thiếu đồ dùng cho thực hành. Cảm ơn Vân, phiền cậu chép lại vô đây dùm tớ, yêu cậu nhiều nhiều, đấy, người cậu vừa báo cáo là hắn đấy, vị lớp trưởng biếng chó của lớp. Thế quái nào cậu lại phải lòng hắn ta chứ? Hở tí là, yêu yêu, ai cũng, yêu yêu, cho được mới phát sợ. Hừ, khách trương.